Nếu rơi xuống hồ thì làm sao bây giờ? Như vậy truyền thông sẽ biết viết thế nào đây? Ngay sau hôn lễ, cô vợ mới cưới của thiếu gia Đông Tinh bị rơi xuống hồ. Vì vô tình biết được thói quen bí ẩn của tên thiếu gia, cô dâu mới không thể chịu được lên nhảy xuống hồ. Thầy Tiêu Mộ Viễn xoay người, Sang Nhiễm liền im bặt, dùng vẻ mặt nhu nhược lẫn bất lực nhìn anh. Quả nhiên sau đó, Tiêu Mộ Viễn vô cảm quay lại, bắt lấy cổ tay cô, kéo cô lên. Sang Nhiễm nhanh nhẹn ngồi dậy, vươn tay ôm cổ anh. Anh liền bế ngang cô lên. Sang Nhiễm không chút khách khí mà dựa vào ngực anh, cảm nhận được cơ bắp co giãn rắn chắc, có thể nói là cực kỳ thoải mái. Thấy ánh mắt không vui của Tiêu Mộ Viễn đảo qua, Sang Nhiễm liền nhắm mắt giả chết. Lúc lên lầu mới trộm hai mắt một tí, ánh mắt liền đối diện với quai hàm gợi cảm của người đàn ông kia. Theo đường cong đi xuống nữa là hầu kết đang lăn lộn. Một nơi tranh sáng tối như thế này lại càng lộ vẻ gợi cảm cấm dục. Ngay lúc này, Tiêu Mộ Viễn đột nhiên cúi đầu. Sang Nhiễm trở tay không kịp, liền cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng cô có chút hoảng sợ, sợ anh đột ngột buông tay, ầm một cái vứt cô xuống đất. Tiêu Mộ Viễn nhìn anh, ánh mắt ngây ngốc của cô, đáy mắt còn có một chiếc hoảng loạn, lựa chọn làm như không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Sang Nhiễm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không khỏi tán thưởng phong độ quân tử của thiếu gia. Vừa trở lại phòng, anh liền ném cô lên giường. Sang Nhiễm thuận thế lăn một vòng vô cùng thoải mái. Tiêu Mộ Viễn đứng ở mép giường bỗng sửng sốt, rồi những giờ khắc này anh mới ý thức được trong nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 1 của bộ truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe những tập tiếp theo thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn trong phần tiếp theo. Bye bye.